Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38, phần 38. Phong Ninh lại cẩn thận đi cân nhắc tân hoa loại, vừa rồi rút thăm trúng thưởng còn rút ra một cái. Giải khóa tân hoa loại, Phong Ninh lập tức giải khóa tân hoa loại, hệ thống thương thành xuất hiện. Hiểu biết, khóa hoa loại icon, một cái bách hợp đồ án. Trừ cái này ra, Phong Ninh còn kiểm tra nhân sâm hạt giống. Thương thành trung thực mau liền xuất hiện nhân sâm icon, chủng loại bách hợp thuộc tính đồ. Ăn thực, dược thực tường giải thân củ nhưng dùng ăn no bụng. Có an thần công hiệu. Có thể chống đỡ bộ phận tinh thần lực công kích. Phong Ninh kỹ càng tỉ mỉ nhìn bách hợp mật ong hiệu. Quả, có nhất định độc tố. Nhưng là có thể kích thích tăng lên tinh thần lực kia nếu ở uống xong bách hợp mật ong phía trước. Phía trước có phải hay không muốn uống trước điểm giải độc mật ong? Hẳn là liền không sai biệt lắm, Phong Ninh trong lòng có so đo. Tiếp theo xem phía trước trừ đến nhân sâm hạt giống, nhân sâm vẫn là không tồi. Dị năng dùng hết ăn một chút nhân sâm. Hẳn là có thể giảm bớt một ít dị năng tiêu hao, không biết chính mình tinh thần lực tiêu hao thời. Điểm, có thể hay không cũng dùng tới nhân sâm, chính là ăn pháp có chút khó khăn. Phong Ninh phiên phiên tân thực vật bách khoa xác nhận nhân sâm mật hoa có được đồng dạng hiệu. Quả, hơn nữa niên đại càng cao. Hiệu quả càng cường, ở dinh dưỡng thổ gia tốc một chút. Nhân sâm niên hạn hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên đi lên, Phong Ninh. Đã gấp không chờ nổi muốn loại nhân sâm, gieo trồng nhân sâm địa điểm nếu là có cũng có. Chính là đến rửa sạch một chút. Tỉ như kia phiến ăn sâu bén rễ cỏ hoang mà, này khối khu vực thổ địa dinh dưỡng ít thiếu. Phía dưới lại là thảo căn trải rộng. Gieo trồng ra tới thực vật. Người bệnh mọc không tốt. Muốn đầu nhập gieo trồng. Cần thiết muốn đem mặt ngoài khô thảo rửa sạch sạch sẽ. Hậu kỳ còn muốn đem dinh dưỡng thổ cùng chi hỗn hợp, Phong Ninh trực tiếp vận dụng người máy, nếu có. Thể có một chiếc cày ruộng cơ thì tốt rồi. Phong Ninh cảm thán một tiếng, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ, Long Tuyền Sơn mạch nhiều là sườn dốc cùng vùng núi. Cho dù có cày ruộng cơ, cũng khó có thể vận tác, Phong Ninh lại không phải ngốc tử lại không phải ngốc tử. Điểm này hắn sao có thể không biết a? Cũng chính là ngầm phát cầu nhau thôi, trở lại hy vọng thụ trước mặt. Phong Ninh theo hy vọng thụ cành lá bay đến đỉnh, ngừng ở ngọn cây xuống phía dưới nhìn ra xa. Đập vào mắt một mảnh vui sướng hướng vinh. Ngược lại cùng hắn ban đầu cái kia cảnh trong mơ tương gián sát, Phong Ninh nhìn về phía trong đó một phương hướng, nơi đó là hoa hướng dương biển hoa. Mùa thu buông xuống, hoa hướng dương hoa hoa cánh khô héo. Đĩa tuyến nặng trĩu về phía rũ xuống. Cực kỳ giống một đám rũ đầu nhận sai người, lá cây cùng cành khô cũng ở dần dần khô héo, lại đến thu. Hoạch mùa, chờ hoa hướng dương thu hoạch hoàn thành. Là có thể lại lần nữa không ra một khối thổ địa tới gieo trồng mặt khác thu hoạch ngày mùa thu. Buông xuống, sắp tới độ ấm giảm xuống rất nhiều. Ở như vậy nhật tử làm việc nhất sảng khoái, mà trừ bỏ muốn rửa sạch hoa hướng dương ở ngoài. Phượng tiên hoa dư lại cành khô cũng nên rửa sạch, loại này yêu cầu làm việc tốn sức tình huống. Ong mật nhóm căn bản giúp không được gì. Muốn rửa sạch mấy thứ này, trừ bỏ sử dụng người máy ở ngoài, cũng chỉ có thể Phong Ninh lợi dụng chính mình tinh thần lực chậm rãi rửa sạch. Này hiển nhiên không phải một cái tiểu công trình, Phong Ninh âm thầm nghĩ đến. Nếu có thể có cái chuyên môn làm cu li thì tốt rồi. Con mối cùng con kiến ngừng chiến, đình chỉ nội chiến phương pháp. Chính là chống đỡ cộng đồng địch nhân, cây tùng trong rừng trụ vào một con lệnh kiến đau đầu gấu đen. Gấu đen là cái không kén ăn ra hỏa. Cơ hồ có cái gì ăn cái gì, bất luận là nha trùng. Kiến nhộng vẫn là côn trùng ấu trùng đều ở bọn họ thực đơn thượng, tươi mới lá cây. Cỏ dại, hoa tươi, phàm là nó xem tới được, chảo được đến, cắn đến động, đều sẽ trước nếm thử một ngụm xem có thể ăn được hay không, hắc con kiến cùng con mối đối này chỉ. Hoành hành ngang ngược gấu đen phiền không thắng phiền. Mỗi ngày đều ở mưu đồ bí mật nên như thế nào công phá nó kia tầng dày như sắt thép hùng ra kiến đen. Cùng con mối nhóm tránh ở một cục đá cách đó không xa nhìn xung quanh, thực hiển nhiên. Gấu đen thực thích cái này trong rừng cây sinh tồn hoàn cảnh, lúc này gấu đen mới từ ngủ say chung. Thanh tỉnh, gãi gãi cái bụng bắt đầu lung lay khắp nơi bò một vòng. Cái mũi ở các nơi ngửi ngửi, tìm kiếm có thể vào khẩu đồ ăn, con kiến nhóm tức khắc sợ tới mức tứ tán mà chạy, bất quá gấu đen lúc này đối chúng nó không có hứng thú. Tùy ý bắt mấy cái thực vật nộn diệp ăn xong, hơi chút điền điền bụng. Gấu đen thanh tỉnh chút, bắt đầu hướng bờ sông đi đến, đây là nó gần nhất mỗi ngày đều phải tiến hành hạng mục đi vào bờ sông. Nó trước dùng nước sông chải vuốt một chút trên người cho bụi dơ bẩn. Lúc này mới bò đến trên mặt nước đi xem chính mình trong nước ảnh ngược, nó cúi đầu. Lộ ra đỉnh đầu chọc một khối làn da, hùng da thượng đã mọc ra một vụ ngắn ngủn hắc mao. Nhìn đến chính mình một lần nữa sinh trưởng lên lông tóc. Gấu đen tâm tình mới hảo một ít. Sinh ra hai chỉ thịt heo trưởng xoa xoa lỗ tai, nó nhìn về phía một phương hướng. Còn nhớ rõ nơi đó mùi hoa nồng đậm, thảm thực vật nồng đậm, còn có thơm ngọt mật ong. Lệnh hùng say mê, đồng thời nơi đó cũng có một đám lệnh hùng chán ghét ra hỏa. Có thể làm ra một ít kỳ quái hỏa cầu. Còn thiêu hủy nó đen nhánh tỏa sáng da lông, gấu đen nghĩ thầm. Một ngày nào đó nó phải đi về báo thù. Nhưng là gấu đen lông tóc lại ngăn cản không dưới hỏa thế thiêu đốt. Báo thù một chuyện như vậy trì hoãn xuống dưới, chương 44 ban đêm hạ một trận mưa. Ẩn nấp ở trong rừng lưỡng thê loại sinh vật oa oa thanh không ngừng, tí tách lịch tiếng mưa rơi cùng. Với bất đồng sinh vật tiếng kêu, không những không có vẻ ầm ĩ. Ngược lại vì này phiến yên lặng lâu lắm núi non tăng thêm một phần sinh cơ cùng với mưa to rơi. Xuống còn có sậu hàng nhiệt độ không khí, Phong Ninh tránh ở hốc cây rụt rụt thân thể. Bên người là làm thành một vòng ong mật. Đại gia tụ lại thành một đoàn sưởi ấm, Phong Ninh cảm thấy có chút không ổn. Những cái đó hoa hướng dương đĩa tuyến thượng hạt dưa đã chịu nước mưa tưới xối. Nếu kế tiếp không có ánh mặt trời chiếu phơi, cũng không biết có thể hay không mốc meo, hôm sau sáng sớm. Hạ một đêm vũ đã dừng lại, hy vọng thụ chính là một cái cường đại hút thủy máy móc. Chẳng sợ đêm qua trời mưa hồi lâu, chung quanh vẫn như cũ không có giọt nước trạng huống phát sinh. Quả nhiên có thể ứng đối rất nhiều tai nạn, ong mật nhóm bay ra hốc cây. Chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn công tác, vừa ly khai hốc cây. Liền phát hiện hy vọng thụ biến hóa, hút no thủy hy vọng trên cây. Điểm xuyết lớn lớn bé bé vô số đóa hoa lôi, thượng một lần hy vọng thụ cũng chỉ kết một cái nụ hoa. Không biết có phải hay không lần này bổ sung cũng đủ hơi nước. Nụ hoa ở một buổi tối đấu tranh nội bộ trước khủng sau mà xông ra, Phong Ninh ra tới thời điểm cũng. Nghe đến bên ngoài ong mật nhóm đối hy vọng thụ nụ hoa thảo luận. Có ong mật cảm thấy hy vọng thụ khai hẳn là tiểu hoa, có ong mật cho rằng khai hẳn là đại hoa, có ong mật thích màu vàng, có thích màu trắng, cũng có thích màu đỏ. Đủ loại yêu cầu hỗn loạn ở trong đó, Phong Ninh hiện tại đối hy vọng thụ cũng có một ít hiểu biết. Biết hy vọng thụ trưởng thành cùng tiến hóa phương hướng cùng nó hứa nguyện giả nhóm có rất lớn quan hệ, hiện tại nhìn đến trên cây treo những cái đó lớn lớn bé bé. Nhan sắc không đồng nhất nụ hoa, phỏng chừng chính là ong mật nhóm đối đóa hoa yêu cầu quá nhiều. Mới có thể tạo thành như vậy hỗn độn hiện tượng, mưa to qua đi. Có rất nhiều sự tình đều phải phá lệ chú ý. Phong Ninh cũng cảm thấy chính mình cần thiết tuần tra một chút chính mình lãnh địa, Phong Ninh. Trước đi tới chính mình nhất quan tâm hoa hướng dương hoa ngoài ruộng. Hoa hướng dương sớm đã nhật mộ Tây Sơn. Chỉ để lại nó nặng trĩu con nối dõi, đĩa tuyến thượng còn mang theo ướt át. Thường thường đi xuống tích thủy, cũng may hôm nay Thái Dương vẫn là cứ theo lẽ thường ra tới. Hy vọng này đó hạt dưa sẽ không mốc meo đi, Phong Ninh tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ. Chút cái gì? Hệ thống nhắc nhở nói. Ký chủ, hoa hướng dương là quang thuộc tính thực vật ta biết a. Quang thuộc tính làm sao vậy? Phong Ninh khó hiểu hỏi, hệ thống giải thích. Dùng ăn hoa hướng dương mật ong có thể chế tạo cùng Thái Dương tương tự ánh sáng, đúng vậy. Phong Ninh mới nhớ tới chính mình xem nhẹ hoa hướng dương bản thân đặc thù tính. Cũng xem nhẹ này đặc thù tính năng mang đến tác dụng, Phong Ninh tính toán chở hoa hướng dương. sau liền đi thử thử hoa hướng dương mật ong tác dụng. Phong Ninh tuần tra đi tới Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh hoa điền chung quanh, theo đóa hoa khô héo. Phong Tín Tử hoa trên thân kiếm từ treo đầy tiểu lục lạc biến thành treo đầy hạt giống đã sớm đã có thể thu hoạch, nhưng bởi vì trích hạt giống quá trình tương đối phiền toái. Trừ bỏ lần trước cùng Lận Tử Ngộ làm trao đổi khi ngắt lấy một ít ở ngoài. Phong Ninh chỉ ngắt lấy một bộ phận cùng hệ thống trao đổi tích phân, Phong Tín Tử hạt giống sinh trưởng sẽ càng chậm một ít, nếu không phải Phong Ninh sử dụng dinh dưỡng thổ. Lại hơn nữa dị năng này đó từ Phong Tín Tử gieo trồng hạt giống mà đến, Phong Tín Tử còn không nhất định có thể nhanh như vậy nở hoa, tương so với hạt giống tới nói. Phong Tín Tử loại cầu hội trưởng đến càng mau một ít, bất quá hạt giống có thể thời gian dài cất giữ. Còn có thể đổi tích phân. Phong Ninh vẫn là rất vui thấy này thành, dạo qua một vòng sau. Phong Ninh lại nghĩ tới chính mình quyển dưỡng nha trùng. Ngày hôm qua quên mang theo nha trùng nhóm tìm địa phương trốn rồi, đi vào xương rồng bà nơi. Khu vực, trên mặt đất không có giọt nước. Xương rồng bà chữ nước năng lực cường. Trải qua cả đêm nước mưa dễ chịu. Xương rồng bà đã lại hơn 10 mét cao. Thậm chí mau cùng hy vọng thụ giống nhau cao. Ngay cả bên cạnh kia mấy cây tiểu xương rồng bà cũng trưởng thành một tảng lớn, phía trước không có. Lập tức gieo một mảnh, quả nhiên là chính xác, thật nhiều nha trùng bị nước mưa cọ rửa rơi xuống trên mặt đất, lúc này đang ở ra sức đến hướng xương rồng bà phương hướng bò lại đi. Cũng có chọn lựa mặt khác thực vật làm nơi làm tổ, Phong Ninh liền thấy được mấy chỉ ghé vào Phong Tín Tử thượng nha trùng. Nơi này khoảng cách xương rồng bà gần nhất, trở thành hàng đầu nơi làm tổ, Phong Ninh tuy rằng ở quyển dưỡng nha trùng. Lại không tính toán làm nha trùng hoắc hoắc chính mình loại hoa. Vì thế, lại đem vượt ngục nha trùng dọn về xương rồng bà thượng, cây kim ngân tuy rằng cũng kết hạt giống. Nhưng vẫn cứ ở liên tục nở hoa. Chỉ có đất trồng rau hoa cải dầu bắt đầu đi hướng suy bại. Chỉ còn lại có thưa thớt một ít tiểu hoa cúc, hải đường hoa từ nảy mầm đến trưởng thành nở hoa sở. Cần thời gian so trường. Loại này cây ăn quả phân loại thực vật. Đại khái phải chờ tới sang năm mới có thể nở hoa rồi, bông ngoài ruộng bông khai hoa bầy biện ra vài. Loại nhan sắc, bông ban đầu khai hoa là màu trắng, chỉ là nhan sắc sẽ dần dần chuyển biến thành màu vàng. Lại từ màu vàng chuyển thành phấn hồng hoặc là màu đỏ. Cho nên hiện tại bông ngoài ruộng, nở rộ vài loại nhan sắc hoa, chờ hoa quan biến thành màu nâu từ bầu nhụy thượng bóc ra. Bầu nhụy liền sẽ bắt đầu phát dục thành quả bông non. Khô ráo sau nổ tung. Bên trong bông liền có thể ngắt lấy xuống dưới chế tác trang phục vật chống lạnh giữ ấm từ bông hoa. Ngoài ruộng xuyên qua, đi tới đầm lầy bên cạnh, đêm qua hạ vũ. Hồ nước chung nước lên rất nhiều. Hoa sen vẫn là bình thường nở rộ. Nhưng thật ra cá biệt sinh trưởng mấy cái đài sen, mấy chỉ con nhện canh giữ ở mạng nhện thượng chờ. Đợi con mồi buông xuống, không biết có phải hay không ảo giác. Phong Ninh cảm thấy này đàn con nhện giống như gầy. Cũng thay đổi, trước kia này đàn con nhện tựa hồ chỉ ở sáng sớm khi đi săn. Hiện tại như thế nào như là toàn thiên đều đang chờ đợi con mồi, Phong Ninh tưởng không rõ. Dứt khoát liền không nghĩ. Dù sao con nhện nhật tử quá tốt xấu. Cùng hắn cũng không có gì quan hệ, hắn nào biết đâu rằng. Con nhện nhóm sở dĩ sẽ trở nên cần lao, đều là hắn Phong Ninh công lao, nguyên bản con nhện nhóm chỉ cần ở buổi sáng bố võng là có thể bắt được cũng đủ duy trì cả ngày năng lượng đồ ăn, nhưng là hiện tại đầm lầy thủy chất thanh, con muỗi trứng cũng ít, trùng trứng thiếu, muỗi số lượng tự nhiên cũng giảm xuống. Con nhện nhóm đương nhiên đến đói bụng, Phong Ninh ở nước ao biên bay tới bay lui. Tựa hồ cảm nhận được con nhện nhóm u oán ánh mắt, hắn nhất định là cảm giác sai rồi, trở lại trên. Lãnh địa, Phong Ninh kế hoạch như thế nào ngắt lấy hạt giống cùng nhổ hoa hướng dương. Phượng tiên hoa chờ đã bắt đầu khô héo cây cối. Cây tùng lâm bên cạnh, gấu đen mới vừa ăn cái lửng dạ. Sờ sờ chính mình mọc ra một ít lông tóc đỉnh đầu, gấu đen nhanh nhạy khứu giác nghe thấy được trong. Không khí truyền đến nhàn nhạt mùi hoa vị, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, Phong Ninh xuyên qua ở các loại hoa điền chung. Lợi dụng tinh thần lực nhổ sen kẽ loại ở trong đó phượng tiên hoa. Ném đến bờ ruộng bên cạnh, nơi xa. Một con gấu đen ghé vào cỏ dại thượng tham đầu tham não, gấu đen không lo lắng ong mật chiết châm. Nhưng nó không thích sẽ phun hỏa ong mật, ngọn lửa sẽ bỏng nó ra lông, cho nên nó nghĩ ra một cái biện pháp, quyết định trộm mà tới gần, ăn đến mật ong liền đi, gấu đen lén lút mà đi trước. Vì phương tiện ẩn nấp thân hình, nó ở cây cối so cao hoa hướng dương hoa ngoài ruộng xuyên qua. Trong chốc lát tránh ở nơi này, trong chốc lát xúc ở đàng kia, mượn dùng che đậy thuận lợi mà đi tới, hoa hướng dương hoa điền đã không có bận rộn ong mật. Gấu đen ẩn núp tựa hồ thập phần thuận lợi, Phong Ninh đang ở dùng tinh thần lực rút phượng tiên hoa. Đâu, không cẩn thận liền nghe được cách đó không xa lão ong chúa cùng ong hậu đối thoại, ong hậu. Nó đang làm gì? Vì cái gì bò sát đều kỳ kỳ quái quái? Hết chương.